Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 14 đến 15, xuất cảnh cộng Vivian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, xảy thai rồi sao? Lý Nam Phong ngạc nhiên hỏi Mạc Quân. Hình như anh ta hoàn toàn không biết Hạ Vân đã xảy thai rồi. Xảy thai rồi, vừa lòng mày chưa? Lý Nam Phong nghĩ đi nghĩ lại. Nếu mà Hạ Vân xảy thai cũng tốt. Sau này anh ta khỏi phải tốn đồng nào để nuôi đứa con đó nữa. Mạc Quân nói với anh ta, ngày mai tao đi Mỹ, muốn mua gì thì nhắn tao, tao mua giúp cho, tự nhiên đi Mỹ làm gì, đi thăm ba của tao, ông ấy ở Mỹ mà, mày quen rồi à, tao xin nghỉ một tháng rồi, mua quà về là được, hôm sau, Mạc Quân đưa cho Hạ Vân một cái hộ chiếu mới. Giấy tờ tùy thân mới. Từ hôm nay, Hạ Vân không còn trên thế giới này nữa. Em chính là Mạc Linh Hoa. Biết chưa, anh làm mấy cái này cho em từ khi nào? Mới làm hơn một tuần. Đi thôi, chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Chúng ta phải đi sớm hơn 2 tiếng để làm thủ tục xuất cảnh. Em biết rồi, đi thôi. Còn đau không? Hơi đau bụng một chút mà không sao đâu. 3 năm sau. Nghe nói hôm nay Vivian về nước, nhất định mình sẽ đến sân bay để nhìn thấy cô ấy mới được. Phải đó, Vivian hôm nay về, nghe nói sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ở trong nước luôn. Vậy hả, tốt quá, không phải đến Mỹ xa xôi để xem show diễn nữa rồi. Nữ thần, họ đều đang bàn tán về Vivian, một ngôi sao nữ ở Mỹ rất nổi tiếng. Cô đã từng đóng rất nhiều bộ phim, gia thế lại rất khủng, hơn nữa còn tài năng và xinh đẹp. Tên thật của cô ấy là Mạc Linh Hoa, năm nay gần 30 tuổi. Tại sân bay, các fan trong nước của Vivian vây kín, họ đều đang đợi thần tượng của mình. Vivian bước ra ngoài với bộ đồ rất giản dị, một chiếc áo thun, một cái quần jean và cái kính râm. Đi bên cạnh cô còn có anh quản lý. Anh ấy tên là Mark. Vivian, Vivian, bọn em yêu chị. Chị ơi, cho em chụp hình được không ạ? Ký tên cho em với. Chụp hình với em trước, bên cạnh các fan của mình. Cô còn có rất nhiều phóng viên săn đón. Cô Vivian, cho chúng tôi hỏi, cô dự định phát triển sự nghiệp trong nước luôn hay sao ạ? Cô Vivian. Bên này. Tại sao cô không tiếp tục ở Mỹ nữa mà lại về nước? Sau lưng Vivian khá nhiều người vệ sĩ bảo vệ cho cô. Anh Mark lên tiếng, xin lỗi mọi người. Hiện tại Vivian sẽ không nhận bất kỳ câu hỏi. Các fan của Vivian hãy đợi chúng tôi tổ chức offline rồi ký tặng cho các bạn. Vivian ngồi máy bay cũng rất mệt. Cô ấy cần nghỉ ngơi. Cách chương.